Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911. Tuyệt đối không nên. Ha ha, lão Tam khinh thường nói, há miệng ngậm miệng cũng là giết chúng ta. Cái kia đến xem trước một chút, ngươi đến cùng có hay không thực lực này? Người ngoại quốc tại Hoa Hạ, cuối cùng sẽ có dạng này như thế đặc quyền. Đây là Hoa Hạ quốc tình, bọn họ nhận chuẩn Lâm Thành Phi không dám đem bọn hắn thế nào. Càng thêm không tin Lâm Thành Phi dám đối bọn hắn thế nào. Giết một cái người trong nước, cùng giết một người ngoại quốc, khả năng thì là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra các ngươi lai lịch, ta phế các ngươi tứ chi, thả các ngươi rời đi, hoặc là chết, chính các ngươi tuyển đi. Bốn người liếc nhau, sau đó khóe miệng hướng lên một phát, lại cười đi ra. Vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn người tới, còn tưởng rằng là Hoa Hạ số lớn nhân mã tới, thậm chí kinh động Hoa Hạ quan phương, còn thật có như vậy một trận kinh hoàng. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã biết, người tới chỉ có trước mắt cái này cuồng vọng đến giống như là thằng ngu tiểu tử ngốc. Đã dạng này, bọn họ còn có cái gì có thể sợ hãi? Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là đại nhân vật gì? Huy đệ chúng ta bốn cái, muốn giết ngươi, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Đã ngươi đến, cũng đừng nghĩ đi, hôm nay huynh đệ chúng ta bốn người, muốn để biệt thự này bên trong phủ đầy máu tươi. Bốn người càng nói càng hưng phấn, cười ha ha, ngông cuồng không thôi. Lâm Thành Phi chỉ là liếc bọn họ vài lần. Đần độn, ngươi còn dám mắng ta? Bây giờ lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Cơ hội ta đã cho các ngươi, là chính các ngươi không trân quý. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu. Hoa Hạ có câu nói, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối đều biểu hiện quá mức bình tĩnh. Một bộ ăn chắc bốn người bọn họ bộ dáng, bốn người này trong lòng không khỏi cũng phạm lên nói thầm. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật có cái gì không được bản sự? Người nhất định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Lão đại ngưng tiếng nói, nếu như ngươi bây giờ từ nơi này rời đi, chúng ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Coi như ngươi vừa mới làm nhục chúng ta sự tình, chúng ta cũng có thể không so đo. Lâm Thành Phi dứt khoát lười phản ứng đến hắn. Mẹ, lão đại, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tiểu tử này như thế có thể trang bức, chúng ta trực tiếp chơi chết hắn. Lão tứ xoa quyền đầu, nóng lòng muốn thử nói. Lâm Thành Phi đột nhiên vừa nghiêng đầu, đối với lão tứ vẫy tay một cái. Tới, bốn người tất cả đều là một mộng. Không hiểu Lâm Thành Phi là có ý gì, nhưng vào lúc này, một trận mãnh liệt hấp lực bỗng nhiên theo Lâm Thành Phi trong tay phát ra. Bay thẳng lão tứ mà đi, lão tứ thân thể, cơ hồ là không bị khống chế ban, chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước người. Má ơi, đây là có chuyện gì? Lão đại, cứu ta, nhanh cứu ta a! Lão tứ kinh hãi muốn tuyệt hét lớn. Buông ra lão tứ, đây là cái gì yêu pháp? Lão đại, không được chúng ta trốn a. Ba người nói cái gì cũng có thể Lâm Thành Phi ánh mắt đều không nháy mắt, đại thủ vừa nhấc lại rơi xuống lúc đã mở bàn tay, vững vàng rơi vào lão tứ trên đầu. Chân khí tại thể nội lấy một loại cực quỷ dị phương thức tại vận động, siêu hồn thuật. Lâm Thành Phi đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua cái này tiểu pháp thuật. Một là bởi vì chiêu này quá mức tàn nhẫn, bị tìm tới hồn người đều lại biến thành ngu ngốc. Hai cũng là bởi vì Lâm Thành Phi căn bản không cần đến. Bất quá, đối trước mắt cái này bốn cái đến từ Hàn Quốc kẻ cướp, Lâm Thành Phi cảm thấy không cần khách khí, xâm nhập Hoa Hạ làm sằng làm bậy. ngu ngốc, tình ngu ngốc. Đây cũng là thế thiên hành đạo. Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Lâm Thành Phi trong đầu. Những người này lai lịch, vì sao lại đi vào Hoa Hạ, đều là đều biết nhất thanh nhị sở. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, bọn gia hỏa này khẳng định là bị người lợi dụng, bị người thần không biết quỷ không hay hạ dược, sau đó lại bị người hốt du đến Hoa Hạ. Bọn họ uống thuốc cùng ăn lực chỗ ăn giống như đúc, loại thuốc này đến cùng phải hay không hồi thần hoàn? Vì cái gì Hàn Quốc cùng Hoa Hạ đều có loại thuốc này? Lâm Thành Phi không nghĩ ra. Không nghĩ ra thì cha. Lâm Thành Phi trong nháy mắt thì có cái chủ ý. Hắn buông tay ra, lão tứ lập tức mềm ngã trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn, nước bọt chảy ngang, thật biến thành ngu ngốc. Hiệu quả nhanh chóng, các ngươi cái này là lần đầu tiên gây án. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão đại hỏi, lão đại lại là kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy lão tứ. Không có trả lời Lâm Thành Phi lời nói, ngược lại kinh thanh hỏi, ngươi đối lão tử làm cái gì? Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Ngươi muốn biến giống như hắn sao? Ngươi dám? Lâm Thành Phi mỉm cười, ngươi cần phải rất rõ ràng, ta đến cùng có dám hay không? Xem ở các ngươi là lần đầu tiên gây án phân thượng, ta tha các ngươi nhất mệnh, bất quá ta bên này khả năng cần muốn các ngươi giúp điểm bận bỉu. Ngươi mơ tưởng? Lão đại nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại đem lão tứ biến thành ngu ngốc. Ta và ngươi liều. Lâm Thành Phi một chút vung tay lên, lão đại thì trùng điệp té lăn trên đất. Hắn căn bản là không có cách tới gần Lâm Thành Phi. Lão nhị cùng lão tam cũng cùng một chỗ xông lại. Cái này bốn người thật đúng là hung hãn không sợ chết a. Lâm Thành Phi cũng không nóng nảy, duỗi ra hai bàn tay, ba ba hai tiếng, phân biệt quất vào lão nhị cùng lão tam trên mặt. Hai người này, tất cả đều ngay tại chỗ xoay tầm vài vòng, sau đó nửa bên mặt đều sưng lên đến, hoa mắt chóng mặt đặt mông ngồi dưới đất, vẫy tay một cái, bốn cái cường hãn đến liền thương cũng không sợ kẻ cướp. Liền bị Lâm Thành Phi toàn đặt xuống ngã trên mặt đất. Tiểu Điệp người một nhà tất cả đều sửng sốt. Hà Tiểu Tuyết càng ngày càng vui vẻ, lại là kích động lại là hưng phấn. Nhìn a. Đây chính là ta nhìn chúng nam nhân. Hắn có thể cấp cho cảm giác an toàn, là bất kỳ nam nhân nào đều cho không. Giờ khắc này Hà Tiểu Tuyết triệt để chìm đắm trong Lâm Thành Phi dưới quần bò, rung động nhất đương nhiên còn muốn thuộc Tiểu Viên. Hắn biết cái này bốn cái đến từ Hàn Quốc gia hỏa cường hãn đến mức nào, lấy hắn bách phát bách trúng thương thuật vậy mà cũng không thể không biết sao bọn họ. Cái này nói rõ cách khác, bốn người này tốc độ có thể 100% tránh né viên đạn. Chính là như vậy bốn người vậy mà đến bất quá trước mắt người trẻ tuổi kia một cái tay. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, thỉnh thoảng kinh hỉ, thỉnh thoảng trầm tư, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lâm Thành Phi đi vào Hà Tiểu Tuyết trước người, trước cho ngoài miệng khăn mặt lấy ra. Hà Tiểu Tuyết không đợi hắn cởi dây, thật hưng phấn hô, Lâm đại ca, ngươi đến, ngươi thật tới cứu ta. Ta vừa mới thì vụng trộm nói với chính mình, ngươi muốn là tới, ta thì đối ngươi lấy thân báo đáp. Không nghĩ tới ngươi thật đến, ngươi nói ta muốn hay không thực hiện lời hứa à? Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, không muốn, tuyệt đối không nên. Vì cái gì à? Lâm Thành Phi thân thủ vạch một cái, Hà Tiểu Tuyết trên thân dây thừng thì đứt thành từng khúc. Hà Tiểu Tuyết cũng lần nữa khôi phục tự do. Ngươi cái kia lời hứa là vụng trộm nói cho ngươi chính mình, người khác cũng không biết, hoàn toàn có thể coi như nó không có tồn tại qua. Lâm Thành Phi tùy ý giải thích một câu, hai ba bước đi vào Tiểu Điệp trước người, chuẩn bị vì Tiểu Điệp cởi dây. Cái gì gọi là chuyện hay?